Nhu Phong, chương 37, góc truyện audio.com. Đôi tay kia thoát run bần bật là vào sau đúng ba chữ, Lý Nhu Phong. Lòng bàn tay Bảo Kê nương nương túa mồ hôi lạnh, kể cả chưa quay đầu lại, nàng vẫn cảm nhận được Dương Đăng sau lưng đang ghim ánh mắt sắc lẹm vào Tiêu Yên. Dương Đăng này gan lì cẩn trọng đã được xưng tụng là tướng quân lôi thần. Thì chắc chắn đâu phải chỉ có danh hão. Lỡ như nàng, Lý Nhu Phong hay Tiêu Yên làm bất cứ động tác nhỏ nào, e rằng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi tầm mắt hắn. Điều nàng lo lắng nhất khi xuống nhà lao đá này, chính là Tiêu Yên trải qua bao nhiêu tra tấn bất nhân lâu dài như thế, bỗng đâu gặp lại Lý Nhu Phong, sẽ khó tránh được việc để lộ chân tình. Bởi vậy nàng mới cố ý nhắc trước cốt để Tiêu Yên hiểu rõ tình huống hiện giờ. Thế mà y vẫn chẳng chịu nổi ba chữ, Lý Nhu Phong. Kia, Bảo Kê nương nương rất sợ Tiêu Yên ngẩng đầu nhìn Lý Nhu Phong. Y lại thật sự gian nan, từng chút ngóc dậy. Do tóc bết che khuất nên không thấy rõ gương mặt, duy chỉ có đôi mắt dưới làn tóc đó là cực sáng ngời, cực thấu suốt. Tim Bảo Kê nương nương đập như sấm, đang muốn mở miệng nói gì khác để lấp liếm, đã nghe giọng Tiêu Yên nặng nề vang lên. Dương Đăng, ngươi còn muốn làm gì con trai duy ma của ta? Chấm, tiếng nói suy yếu, nhưng khí thế vương giả trấn áp hết thảy vẫn chẳng hề mảy may suy giảm. Nếu kẻ đứng trước mặt đây không phải Dương Đăng, chỉ e đã bị dọa cho sợ mất mật. Song Bảo Kê nương nương biết y vẫn đang nhìn Lý Nhu Phong. Vẫn đang nhìn chàng, Lý Nhu Phong đáp một tiếng, rồi, khi có mặt Dương Đăng, trước giờ chàng chưa từng dùng giọng trừng châu. Chàng rất bình tĩnh ngoài dự kiến của Bảo Kê nương. Nương, Dương Đăng không trả lời câu hỏi của Tiêu Yên, hắn chắp tay sau lưng quay qua Bảo Kê nương nương, hóa giải thế nào? Bảo Kê nương nương đề xuất trước mắt có hai cách. Cách đầu tiên triệt để hơn, là tìm cho ra hài cốt của Duy Ma, rồi siêu độ. Cách thứ hai là tạm thời áp chế bằng bùa khóa vong, sau đó nghĩ biện pháp khác. Lính canh ngục kia nói độ ngay, thưa nương nương, không dám giấu ngài, thi thể phạm nhân từ tầng 15 trở xuống, tất cả đều là siêu độ xong thì cột vào đá, ném xuống thủy lao này. Dưới đây nước sâu khôn lường, đáy nước cực lạnh, thi thể sẽ duy trì nguyên trạng, nhưng cũng không mò ra nổi. Mấy kẻ xuống đó vớt xác đều được buộc dây, khi kéo lên thì đã chết cả. Bảo Kê nương nương vẫn đang nghĩ ngợi, Dương Đăng đột nhiên cất giọng khắc nghiệt, đã là siêu độ trước cho tất cả phạm nhân rồi mới. Vứt xác vậy tại sao Tiêu Duy Ma còn hóa thành lệ quỷ? Lập tức gã lính toàn thân lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống trước mặt Dương Đăng, xin tướng quân thứ tội. Hôm đó không phải tiểu nhân trực ban, nghe nói các huynh đệ thường Tiêu Duy Ma đã chết, đến khi mở xích thì nó vẫn còn một hơi tàn, mới tự dìm mình xuống nước. Gã kéo gấu áo Dương Đăng khóc lóc kể lể, các huynh đệ đã cho vài tử tù xuống vớt, tất cả chúng đều chết hết mà vẫn không vớt lên được tướng quân. Bảo Kê nương nương nghe vậy thì lòng buồn vô cớ, Tiêu Duy Ma, một Tiêu Duy Ma đáng nể chừng này. Còn đã như thế, huống gì là cha, Dương Đăng sai thân binh lấy dây thừng cột chặt vào lưng gã lính canh ngục, mặc xác gã lại lục van xin cứ đạp ngay một cước lăn xuống nước. Ánh mắt sau tầng tóc rối của Tiêu Yên chuyển thành rét căm. Vị trí gã lính canh chìm. Xuống bắt đầu nổi từng vòng gợn sóng, khoanh dây thừng còn lại trên bờ dần dần rút ngắn. Chợt dây thừng trôi tuột, số gợn nước cũng giảm hẳn đi. Thấy tình hình không ổn, thân binh hấp tấp quấn dây quanh mỏm đá, nhờ vậy mới ngăn được thế rơi. Qua hồi lâu, mặt nước đã phẳng lặng, Dương Đăng đánh mắt ra hiệu thân binh kéo dây lên. Cuối cùng lôi gã lính khỏi mặt nước, chỉ thấy toàn thân tím tái, gương mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Đã là một xác chết, Dương Đăng hốt hoảng nhìn Bảo Kê nương nương. Hai ngón tay Bảo Kê nương nương kẹp chặt một lá bùa vàng xếp tam giác cấp tốc xử lý. Để tôi thử xem, Lý Nhu Phong bên cạnh vẫn luôn trầm mặc bỗng mở miệng đề nghị. Dương Đăng nhướng hàng mày đen rậm trên mặt lộ rõ thái độ phức tạp. Chừng như hắn đã coi Lý Nhu Phong là chiếc cọc cứu kẻ chết đuối, nhưng vẫn xen lẫn kiêng. Kỵ thêm cả ít thần sắc khó lường khác, xiềng xích trên đỉnh đầu Tiêu Yên va loảng xoảng. Tất cả mọi người cùng nghe y nguyền rủa ác độc giết ngươi, Duy Ma sẽ giết ngươi. Lý Nhu Phong lặng lẽ cởi áo ngoài, Bảo Kê nương nương vươn tay nhận lấy. Dương Đăng giao phó thân binh cột dây thừng cho hắn ta đi. Lý Nhu Phong lắc đầu, khỏi cần. Chàng bước lên trước một bước, nhảy thẳng xuống nước, lặn mất tăm. Dương Đăng nhìn mặt nước chẳng có động tĩnh gì, trao chặt mày hỏi, hắn ta còn lên được không? Trong lòng bàn tay Bảo Kê nương nương cũng dịn mồ hôi, nhưng nàng vẫn bình thản đều giọng đáp, hôm nọ ở sông Tần Hoài. Chẳng lẽ tướng quân còn chưa rõ tài bơi lặn của chàng? Dương Đăng thắc mắc sao quỷ nước không ám cậu ta. Chấm, Bảo Kê nương nương nói, chàng có thể thấy âm dương. Dương Đăng đăm chiêu nhìn hố nước lặng phắc, chắp hai tay sau lưng không dò hỏi thêm nữa. Ánh mắt Bảo Kê nương nương rời khỏi mặt nước quét về phía Tiêu Yên, đã thấy đôi mắt Tiêu Yên sau mớ tóc rối cũng nhìn mặt nước đăm đăm. Nàng vờ như lơ đãng hỏi, tướng quân, kẻ này ngâm dưới nước lâu vậy rồi, sao vẫn chưa chết nữa? Tiêu Yên chợt bắn tia nhìn về phía nàng. Bảo Kê nương nương biết đây là lần đầu tiên Tiêu Yên nhìn thẳng vào nàng. Dương Đăng cười lạnh, Ngô Vương chưa muốn hắn chết thì sao hắn chết nổi? Hắn trỏ xuống hố cũng đâu phải ngâm liên tục cứ đến giờ thìn. 7 giờ thì mực nước giảm xuống, toàn thân sẽ trồi lên qua giờ Tuất. 19 giờ thì dâng cao như cũ, cứ lặp đi lặp lại thế kẻ bị ngâm sẽ đau đến sống không bằng chết. Mặt nước đang phẳng lặng đột một nhiễu động mạnh, Bảo Kê nương nương vội ngậm chặt miệng cùng Dương Đăng chăm chú nhìn hố. Nước đen nhánh, Lý Nhu Phong trở lên, nàng hy vọng Lý Nhu Phong trở lên là một Lý Nhu Phong còn biết cử động, biết nói năng. Móng tay nàng đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Thế nhưng, hiện chỉ có mình Tiêu Yên biết, giờ khắc này, dưới đáy nước sâu, Lý Nhu Phong đã bơi loanh quanh chỗ y được hồi lâu. Chàng đang tìm y, chàng đã không nhìn thấy được nữa. Lòng Tiêu Yên đau thắt, con trai thứ ba nhà họ Lý uống thuốc độc tự tử, cả họ diệt vong. Khi tin tức này truyền vô chướng, y đã lâm vào cảnh bốn bề thọ địch. Một khắc đấy y biết mình không được chết, y không thể làm bá vương cai hạ, phải sống sót mới có hy vọng báo thù rửa hận. Tức Hạng Vũ, sau khi đại bại thì cảm thấy, không còn mặt mũi nhìn phụ lão Giang Đông, nên quyết định tự sát để giữ thể diện. Nhưng Lý Nhu Phong này, vẫn là Lý Nhu Phong trước kia sao? Lý Nhu Phong của ngày, trước chẳng phải đã chết rồi sao? Cả giọng nói chàng đây, cũng không còn thuần như ngọc thạch của những tháng năm xưa. Cuối cùng đã có một bàn tay bốt cóng chạm tới, đầu tiên là sướt qua đầu gối y, rồi nhanh chóng theo cẳng chân trượt xuống, cầm lấy bàn chân trần của y thoáng chốc lại có đôi giày sỏ vào chân y, dịu dàng mà thong thả. Tim Tiêu Yên bỗng như bị đao cắt, đấy đã là chuyện của 10 năm trước lần đầu y và Lý Nhu Phong gặp nhau ở Lan Khê. Khi ấy chàng là thiếu niên 14 tuổi, vì uống rượu trái cây quá chén mà say khướt ngủ vùi. Bấy giờ, hai anh con trai đầu của nhà họ Lý khá có danh vọng trong triều, vừa hay hôm đó y vô tình nghe được còn một cậu thứ ba, bèn tìm đến ông bà Lý để cầu hiền. Ông bà Lý lại bảo kẻ này trời sinh lười nhác, không có tài làm quan. Tất nhiên y chẳng tin, cứ phái người đi mời. Ai, ngờ, đã không mời được còn nghe tên hầu mách cậu ba Lý nằm ườn trên giường chẳng thèm dậy, còn đá giày qua cửa sổ than là mất giày rồi nên đành phải từ chối. Y nghe xong mấy lời của tên hầu, nghĩ bụng kẻ này thật quá cản rỡ, quá vô lễ. Trừng vương thanh danh lan xa, nào đã bao giờ gặp phải ai dám rắn mặt với mình thế? Y giận lắm, bèn phá lệ tự đi một chuyến. Thiếu niên biếng nhác tựa trên sập ngà ngà say cười với y, cũng không đứng dậy, một tay chống cằm gọi y hai tiếng, điện hạ. Cơn giận trong y lập tức tiêu tan, y tháo đôi giày dành riêng cho vương gia mà mình vừa thay để đi ra ngoài, tự tay xỏ cho chàng. Y mang vớ trắng đứng dưới đất nâng tay mời chàng, xuống đây nào. Chớp mắt đã 10 năm thế mà chàng vẫn nhớ rõ. Ào, một tiếng, Lý Nhu Phong nổi lên mặt nước, Tiêu Yên nhìn thân binh và Bảo Kê nương nương đồng thời. Vươn tay về phía chàng, Lý Nhu Phong nắm lấy tay Bảo Kê nương nương. Ánh mắt Tiêu Yên chao động, đương nhiên y không biết Lý Nhu Phong chỉ thấy được Bảo Kê nương nương. Lý Nhu Phong đi chân trần, cõng thi thể duy ma gầy như que củi. Tuy thi thể đã hơi trương lên, nhưng vẫn là tướng mạo khi còn sống, do nằm dưới đáy nước lạnh buốt nên không bị thối rữa. Bảo Kê nương nương nói, để ta cõng đi, nàng là Dương Bạt cõng xác tất nhiên sẽ vững vàng hơn người cõi âm. Lý Nhu Phong đỡ hộ nàng, bảo, đi thôi. Bảo Kê nương nương im lặng nghe theo, nhà lao cổng thành mỗi tầng đều có lính canh ngục lúc này còn thêm Dương Đăng và thân binh ở đây, muốn cứu Tiêu Yên, xem ra còn khó hơn lên trời. Dương Đăng lại bất động. Ánh mắt hắn tựa như xích sắt trói chặt Lý Nhu Phong. Lý Nhu Phong dò dẫm bước từng bước tới trước khi Bảo Kê nương nương phát. Giác ánh mắt Dương Đăng biến nguy hiểm, lưỡi đao trong tay hắn đã rời vỏ. Hắn đâm một đao xuyên thấu Lý Nhu Phong, dòng máu lạnh buốt nhỏ dọc theo mũi đao sau lưng. Không một ai thấy được ánh mắt Tiêu Yên đã dấy lên điên cuồng. Thật sự là người cõi âm à, cách trương.